Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 147, phi thường náo nhiệt mùa đông chuyển nhượng. Kết thúc cái này một vòng đấu, Gia Tâm tình là có chút xa sút, bởi vì mùa đông chuyển nhượng đại môn mở ra, Leeds United đội còn không có bù mạnh, bọn hắn liền muốn mất đi một cầu thủ. Mà lại tên này cầu thủ vẫn là Joa vô cùng thích cùng thưởng thức một cầu thủ. Croatia tiên phong Olic, rất sớm trước đó, Olic liền cùng Joa đưa ra qua. Hắn muốn rời khỏi Leeds United đội. Joa trước đó là uống Olic kỹ càng đàm luận qua. Hắn là hy vọng Olic có thể lưu lại. Nhưng là tại cái này mùa giải Olic ra sân cơ hội cũng không nhiều. Olic cũng biết Joa rất bình thường coi trọng mình. Nhưng là so với những này, hắn càng để ý ra sân thời gian. Gia biết mình là lưu không được Olic, cũng là cho Olic cho đi. Bất quá, Gia cũng là mở ra điều kiện. Olic muốn rời khỏi, ít nhất phải vì Leeds United đội mang đến 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Vì cái này, Gia tại gần đây trong trận đấu là nhiều lần để Olic xuất ra đầu tiên hoặc là dự bị ra sân. Biểu hiện của hắn là coi như không tệ. Hoàn thành 3 cái dẫn bóng, đưa ra 3 lần trợ công, là đem năng lực của hắn thể hiện ra, đồng thời cũng nâng lên giá trị con người của hắn. Trước đó, coi trọng Olic câu lạc bộ thế nhưng là có rất nhiều. Tỷ như nói Hamburg, Werder Bremen, Bayern Munich, Inter Milan, AC Milan cùng Sheffield Wednesday đội. Trước đây biểu hiện được vội vàng nhất chính là AC Milan cùng Sheffield Wednesday đội. Nhất là Sheffield Wednesday đội, giống như chỉ cần là Leeds United đội cầu thủ, bọn hắn đều muốn, đều như muốn đào về bọn hắn đội bóng, cho dù là đi khô tọa băng ghế cũng giống như vậy. Tỷ như nói trước đó Kilgallen, bất quá, tốt giống bây giờ Kilgallen cũng là lâm vào chuyển nhượng nghe đồn. Có Premiership đội bóng muốn đưa vào hắn. Mà lại là vẫn là Leeds United cùng Sheffield Wednesday đội cùng thành tử địch. Sheffield United đội, xem ra Yorkshire đội bóng đều thích Leeds United đội cầu thủ. Sheffield Wednesday đội đối với Olic cũng là ngấp nghé đã lâu. Nghe nói Van Gaal là phi thường xem trọng Olic. Hắn cho rằng Olic đi vào Sheffield Wednesday đội là đối đội bóng một cái rất tốt bổ sung. Là đội bóng thay phiên chủ lực. Kramer nghe xong cái này liền khích lệ tán thành. Chỉ cần có thể đào Leeds United đội góc tường. Hắn liền cảm thấy cao hứng. Cảm thấy có thể thực hiện. Leeds United đội ban đầu là vì Olic yết giá 1.200 vạn bảng Anh. Là dọa đi rất nhiều câu lạc bộ. Nhưng là Kramer không có bị dọa đi. 1.200 vạn tiền trinh. Cầm xuống. Thế nhưng là Van Gaal lại gọi ngừng. Mặc dù hắn rất xem trọng Olic. Nhưng là 1.200 vạn đưa vào quả cầu này viên không đáng. Có tiền này còn không bằng đi đưa vào lợi hại hơn cầu thủ đâu. Cho nên Sheffield Wednesday đội cũng là kêu dừng cùng Olic ở giữa chuyển nhượng. Mà AC Milan bên này, bọn hắn cũng là kêu dừng cùng Olic ở giữa chuyển nhượng. Bởi vì bọn hắn tìm súng có mục tiêu mới. Đó chính là Real Madrid do béo Ronaldo. Đúng vậy. Hiện tại Ronaldo đã không phải là lúc trước người ngoài hành tinh kia. Hắn đối tại thân hình của mình khống chế là hoàn toàn mất khống chế. Hiện tại thân thể là phi thường béo. Đã không phải là năm đó cái kia truy phong thiếu niên. Real Madrid đối với chuyện này là vô cùng thất vọng. Đã công khai công bố đem sẽ từ bỏ Ronaldo. Để Ronaldo tìm nhà dưới. Ngẫu chừng đàn nghe xong Ronaldo muốn rời khỏi Real Madrid đội. Rất nhiều câu lạc bộ đều là động tâm. Mặc dù nói hiện tại Ronaldo rất mập. Nhưng là Ronaldo dù sao cũng là Ronaldo. Chỉ riêng cái tên này liền biết rất nhiều câu lạc bộ đưa vào. AC Milan chính là đi ở trước nhất chi kia đội bóng. Mà lại, Real Madrid đội cũng là hy vọng đem Ronaldo đưa đi AC Milan. Bởi vì bọn họ là coi trọng AC Milan Kaká. Hy vọng có thể dùng Ronaldo trao đổi Kaká. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này hoang đường đề nghị là bị AC Milan vô tình cự tuyệt. Nếu như Ronaldo còn là năm đó cái kia Ronaldo. AC Milan phương diện còn có thể suy tính một chút. Nhưng là bây giờ Ronaldo đã không phải là năm đó Ronaldo. AC Milan đội nhưng không phải người ngu. Real Madrid đội phương diện cũng là sớm có đoán trước. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng AC Milan là kẻ ngu. Bọn hắn đưa ra những này chỉ là cho thấy bọn hắn đối Kaká là phi thường xem trọng. Hiện tại bọn hắn đem Ronaldo đưa đi AC Milan. Chính là vì kết một thiện duyên. Về sau đưa vào Kaká. AC Milan đương nhiên là không muốn từ bỏ Kaká. Bất quá, bọn hắn hiện tại đang cần súng dùng. Mùa giải sơ dẫn vào Oliveira hoàn toàn là cái hố. Căn bản không có tác dụng lớn. Hiện tại bọn hắn nhất định phải đưa vào mới tiên phong. Lúc đầu, bọn hắn là xem trọng Olic. Nhưng là hiện tại có Ronaldo. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào Ronaldo. Bất quá, hiện tại không chỉ có riêng là AC Milan nhìn chằm chằm Ronaldo. Còn có Inter Milan, Liverpool chờ đội đều là nhìn chằm chằm Ronaldo. Hy vọng có thể đưa vào Ronaldo. Ngược lại là do đối Ronaldo không có hứng thú. Ronaldo lớn tuổi, mà lại vô cùng không tự hạn chế. Hiện tại hắn tâm tư đã không có làm sao lưu tại trên sân bóng. Hắn càng nhiều hơn chính là lưu luyến hộp đêm. Phải đi hoàn thành hắn thiên nhân chạm mục tiêu đi. Dạng này cầu thủ, hắn đã từng là vô cùng vĩ đại. Nhưng là hiện tại xác thực vô cùng hỏng bét. Do là sẽ không dùng. Mà lại do cũng cho rằng Ronaldo đi vào Leeds United cũng không có khả năng có vị trí. Bởi vì Ronaldo không quá thích hợp do chiến thuật. Bởi vì hiện tại Ronaldo quá lười. Còn có chính là, Leeds United đội cấp không nổi Ronaldo cao như vậy đích lương hàng năm. Tốt à, phía trước nói những lý do kia đều là vô ích. Chỉ có cuối cùng năm này lương lý do mới là chân thực. Do không thiếu tiền, nhưng là hắn sẽ không cho Ronaldo cao như vậy lương một năm. Bởi vì hắn không thể đánh vỡ Leeds United đội hiện hữu tiền lương kết cấu. Đương nhiên, do hiện tại vẫn là xem trọng một cầu thủ. Một đồng dạng đến từ Real Madrid đội cầu thủ. Một đồng dạng tại Real Madrid trôi qua phi thường không vui. Nghĩ phải thoát đi cái này lồng giam siêu cấp minh tinh cầu thủ David Beckham. David Beckham hai cái này mùa giải tại Real Madrid đã mất đi vị trí. Hắn cùng đội bóng chủ soái Capello ở giữa mâu thuẫn vô cùng lớn. Đã là mọi người đều biết. Vô luận như thế nào? Capello chính là không cần David Beckham. Tình nguyện để tại ghế dự bị ngồi đến chết. David Beckham hiện tại cơ hồ đều không nói với Capello bảo. Mà tại đầu năm thời điểm, David Beckham chính là tại liên hệ. Hắn muốn rời khỏi Real Madrid đội. Ở thời điểm này, Real Madrid đội phương diện là không muốn cứ như vậy thả đi David Beckham. Bởi vì bọn hắn xem trọng là David Beckham giá trị buôn bán. Bọn hắn là đưa ra tục tầm. Hy vọng có thể tục tầm 3 năm. Nhưng là David Beckham là muốn từ bỏ 50% chân dung quyền. Mục đích này đã rất rõ ràng. Người ta chính là coi trọng David Beckham giá trị buôn bán. Cái này khiến tại Real Madrid đội trôi qua phi thường không vui David Beckham bất mãn vô cùng. David Beckham đã từng nói. Năm đó Florentino đã từng nói. Chúng ta xem trọng là David Beckham giá trị buôn bán. Nhưng là chúng ta càng coi trọng hắn kỹ thuật dẫn bóng. Mà bây giờ Calderon cùng Mia nắm duy kỳ hoàn toàn là coi trọng David Beckham giá trị buôn bán. Muốn mức độ lớn nhất nghiền ép David Beckham. Chủ yếu hơn David Beckham bây giờ tại Real Madrid trong trận trôi qua vô cùng không thoải mái. Không cầu nhưng đá. Cho nên, David Beckham là quyết tâm muốn rời khỏi Real Madrid đội. Do là coi trọng David Beckham. Đây chính là David Beckham. David Beckham nếu là thật gia nhập liên minh Leeds United. Cái này sẽ khiến bao lớn oanh động a. Leeds United đội hình tượng không trải qua sẽ tăng lên rất nhiều. Càng sẽ hướng về trung tâm huấn luyện cầu thủ mục tiêu rảo bước tiến lên kiên cố một bước. Đồng thời David Beckham thế nhưng là quỷ đỏ MU đội nhân vật truyền kỳ. Nếu như hắn ở thời điểm này gia nhập liên minh quỷ đỏ trong lịch sử truyền kỳ tử địch. Đây là lớn cỡ nào oanh động. Đây đối với MU đội là một cái cỡ nào lớn đả kích. Nghĩ tới đây, Joa là phi thường muốn đưa vào David Beckham. Nếu quả như thật đưa vào David Beckham, rất bình thường, hiển nhiên David Beckham cũng không có thể trở thành Leeds United đội tuyệt đối. Chủ lực vẫn là Joaquin, nhưng là David Beckham khẳng định sẽ trở thành đội bóng thay phiên chủ lực. Leeds United đội hiện tại không thiếu tranh tài cơ hội, nhưng là David Beckham đích lương hàng năm là phi thường cao. Hiện tại đích lương hàng năm là 750 vạn euro. Nếu như Leeds United đội đưa vào David Beckham, có lẽ muốn cho ra cao hơn lương một năm. Đương nhiên cũng có lẽ không cần nỗ lực cao như vậy lương một năm. Nhưng là, do ít nhất phải cho David Beckham chuẩn bị 500 vạn euro tả hữu đích lương hàng năm đi. Cái này hiện tại là vượt xa khỏi Leeds United đội hiện tại tiền lương kết cấu. Nếu như đưa vào David Beckham, Leeds United đội sẽ nghênh đón trên phạm vi lớn chướng lương. Cho nên, đưa vào David Beckham vẫn là có rất lớn tệ nạn. Hiện tại Joa còn đang suy nghĩ muốn hay không đưa vào David Beckham. Mà lại David Beckham cũng không nhất định sẽ ở cái này mùa đông liền chuyển sẽ rời đi. Bất quá, ở thời điểm này, truy cầu David Beckham câu lạc bộ thế nhưng là có rất nhiều. Trong đó chính là có Gạo Lan Song Hùng cùng Bayern Munich. Còn có đến từ Premiership Portsmouth, Tottenham Hotspur cùng Sunderland các loại đội bóng muốn đưa vào David Beckham. Thậm chí ở thời điểm này vẫn là có rất nhiều MU fan bóng đá là hô hào MU đội đón về David Beckham. Nhưng là tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều biết đây không có khả năng. Bởi vì David Beckham cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn đến bây giờ vẫn không có giải trừ. Hai người quan hệ hay là vô cùng cương. Cái này mùa đông chuyển nhượng thật sự chính là gió nổi mây phun. Có lớn hàng đâu. Ronaldo cùng Beckham đều là đang nháo chuyển nhượng. Mà ở thời điểm này, Inter Milan Bồ Đào Nha cự tinh Figo cũng là đang nháo chuyển nhượng. Bởi vì Inter Milan là hướng David Beckham ném ra cành ô liu. Cái này rất rõ ràng chính là muốn thay thế Figo nha. Cái này khiến Figo vô cùng khó chịu. Figo là đi tìm Inter Milan câu lạc bộ cao tầng lý luận. Inter Milan cao tầng thẳng thắn, chính là chuẩn bị xuất thủ hắn Figo. Đây là để Figo vô cùng tức giận. Figo cũng là động rời đi Inter Milan tâm tư. Tin tức này sau khi đi ra, có rất nhiều đội bóng cũng là hướng Figo vươn cành ô liu. Có Bồ Đào Nha truyền thống tam cường Sporting Lisbon, Porto cùng Benfica câu lạc bộ. Còn có Premiership một chút đội bóng. Tỉ như nói Portsmouth, Sheffield Wednesday các loại đội bóng. Bất quá, nghe nói Figo là chuẩn bị rời xa châu Âu giới bóng đá. Đi châu Á sau đi kiếm tiền đi. Nơi nào đội bóng nhưng vẫn là cho Figo mở ra khó mà cự tuyệt lương một năm. Figo xem ra là chuẩn bị đi sau đi kiếm bộn hưu bổng đi. Mà ở thời điểm này, chuyển nhượng thị trường bên trên là thật truyền đến một thì chuyển nhượng tin tức. Đó chính là Bayern Munich đội lấy 1.000 vạn bảng Anh giá cả từ Leeds United đội đưa vào Croatia. Tiên phong Olic, cái này nằm ngoài rất nhiều người dự kiến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Bayern Munich người xuất thủ vậy mà lại nhanh như vậy. Mà lại tốn hao 1.000 vạn bảng Anh đưa vào Olic. Đây quả thật là quá xa xỉ. Không đáng giá. Rất nhiều người đều cho rằng Olic giá trị nhiều lắm là cũng chính là 500 vạn bảng Anh mà thôi. Bayern Munich đội thành ngu xuẩn. Lại bị Leeds United cái này hắc điếm cho gài bẫy. Nhưng là tin tức này mặc sau khi đi ra, rất nhiều đội bóng đều là cảm thấy tiếc nuối vô cùng. AC Milan cùng Sheffield Wednesday cũng không có thật từ bỏ Olic. Bọn hắn chuẩn bị là lạnh một chút Leeds United cùng Olic. Sau đó lại chuẩn bị xuất thủ. Đáng tiếc, bây giờ nói hết thảy đã trễ rồi. Con mồi của bọn họ bị Bayern Munich người vô thanh vô tức cướp đi. Bọn hắn hối hận a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.